Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2043, chương 2043, huyết hải chỗ sâu nhất. Đối với Tần Mặc một chuyến mà nói, khả dĩ nhìn thấy hung hiểm, cũng không đáng sợ, đáng sợ, tựu là thượng cốt đời trước gặp được quỷ dị sự tình. Loại này nhìn không thấy quỷ dị hung hiểm, mới được là nhất làm cho người kiêng kỵ. Tần Mặc nhìn nhìn thượng cốt, quả nhiên thấy vị này cốt tộc cường giả thần sắc, có một tia không biết giải quyết thế nào cùng thống khổ. Tại thượng cốt trong nội tâm, có lẽ cũng có nghi vấn như vậy, muốn đi vào huyết trì ở chỗ sâu trong, tìm năm đó chân tướng. Đúng lúc này bốn phía vùng biển, bỗng nhiên an tĩnh lại, sóng lớn, vòi rồng dần dần biến mất, phía trước, mặt biển đúng là nghiêng, chúc thuyền xuôi dòng mà xuống, chỉ thấy một đảo cực lớn vòng xoáy thông đạo, xuất hiện tại Tần Mặc đợi trước mặt, cái kia thông đạo sâu không thấy đáy, làm như không có cuối cùng, tại đây chẳng lẽ là đi thông huyết trì con đường, Tần Mặc đợi lộ ra vẻ hoài nghi. Hồ Tam gia cũng là dừng lại chúc thuyền, không dám tùy tiện tiến lên. Cái thông đạo này rất là kỳ dị, do huyết sắc nước biển ngưng tụ thành, làm như đọng lại, rồi lại đang xoay tròn không ngừng. Chính là từ một loại lực lượng đáng sợ tại vận chuyển. Theo lối đi kia nội vân tay ở bên trong, Tần Mặc một chuyến đồng bạn đoán được, cái kia làm như một loại đáng sợ hung thú chui vào trong đó. Lưu lại ở dưới một loại dấu vết. Như vậy sinh vật nếu là ở thông đạo một chỗ khác, chúng ta chẳng phải là trở thành hắn trong bụng mỹ thực. An Lôi Thành có chút chột ra. Thực là trong thông đạo truyền lại đến khí tức, có chút làm cho người ta sợ hãi, ép tới hắn không thở nổi. Những cái kia chùm tinh khí đích hướng đi, tựu là từ nơi này trong thông đạo biến mất. Thượng cốt khẳng định nói, hắn sở dĩ có thể phán đoán chính xác, chính là bởi vì từng hấp thu quá lớn đầu tinh khí. Cho dù là chuyển hóa làm cốt tộc, đối với cái loại này khí tức có tự nhiên cảm ứng. Cái này làm như có long tộc huyết mạch sinh vật, tốt tinh thuần long tộc huyết mạch. Bổn đại gia nếu là đi vào, gặp được cái này sinh vật, nói không chừng có thể bộ đồ lôi kéo làm quen. Cao ải tử nói như vậy lấy, hai chân nhưng có chút run lên. Cái này người lùn cảm nhận được long tộc khí tức, đúng là đối với hắn đã tạo thành áp chế. Quả thực làm cho người khiếp sợ. Kỳ quái, vì sao ta cảm thấy một loại đèn diễm khí tức, so với ta đèn diễm còn muốn đáng sợ. Đèn linh thì là cả kinh nói, ngân rừng híp mắt, thần sắc rất không an. Nó cũng cảm thấy một loại đáng sợ yêu lực, lại so yêu hồ lão tổ yêu lực còn muốn tinh khiết cổ xưa. Tần Mặc đợi nhìn nhau hoảng sợ. Chẳng lẽ nói thông qua cái thông đạo này sinh vật, thực sự không phải là một loại, mà là có rất nhiều khủng bố tồn tại thông qua tại đây. Còn lại đồng bạn đều là trong nội tâm lo sợ, có chút chần chờ, thượng cốt cũng là trầm mặc. Riêng là trong thông đạo lưu lại khí tức, tựu là đáng sợ như thế. Trong truyền thuyết trong huyết trì, phải chăng tồn tại khủng bố tồn tại? Một chuyến đồng bạn tiến đến, chẳng lẽ không phải là dê vào miệng cọp? Cái này trong thông đạo, thật có chùm tinh khí khí tức. Mâm tròn chi linh nói như vậy nói. Đồng thời, mâm tròn chi linh cáo chi, trong huyết trì chắc có lẽ không có khủng bố như vậy tồn tại. Mặc dù là đã từng tồn tại, cũng đều mất. Tần Mặc đợi trong nội tâm khẽ động. Mâm tròn chi linh nói như vậy, rõ ràng là biết được cái gì, nhưng lại không muốn lộ ra. Người đợi suy nghĩ kỹ càng. Trong huyết trì hung hiểm, thật là vượt quá tưởng tượng. Mặc dù không có khủng bố như vậy sinh vật, cũng tuyệt đối đáng sợ. Mâm tròn chi linh như thế nhắc nhở, rồi lại cáo chi, nếu có thể đạt được trong huyết trì cơ duyên, một chuyến đồng bạn tương lai võ đạo, thì là một mảnh đường bằng phẳng. Đây là khả dĩ khẳng định, đi thôi. cuối cùng nhất, một chuyến đồng bạn làm ra quyết định. Bọn họ đều là quả quyết thế hệ. Đã đến nơi này, tất nhiên là không cam lòng như vậy rời đi. Vèo, chúc thuyền lần nữa lên đường. Lọt vào cái kia trong thông đạo, một cổ đáng sợ khí tức tuôn ra đến. Áp bách làm cho người hít thở không thông. Bong thuyền, Cao Ải Tử một tiếng gầm nhẹ. Toàn thân hiển hiện long lân. Đúng là đã bị vẻ này long uy áp bách. Bị ép hiện ra hoang long thể. Đây là thượng vị long tộc. Đối với hạ vị long tộc áp chế. Còn lại đồng bạn ngược lại là tốt đi một chút. Nhưng cũng không sống khá giả. Tương đối nhẹ nhõm. Có lẽ chỉ có Tần Mặc. Thượng cốt. Người phía trước là vì có được đủ loại kinh thế chi lực. Thứ hai có thể bình chân như vậy. Hoặc là từng hấp thu luyện hóa quá lớn đầu tinh khí chi cố. Những này là đáng sợ sinh linh lưu lại dấu vết. Kinh nghiệm dài dằng dặc tuế nguyệt. Cũng chưa từng phai mờ. Thượng cốt lẩm bẩm nói. Hắn phân biệt đi ra. Cái thông đạo này thượng dấu vết. Thực sự không phải là đối nội. Mà là đối ngoại. Làm như có rất nhiều đáng sợ sinh linh. Từ nơi này cái lối đi chung đi ra. Lại chưa từng trở về. Thông đạo trên vách đá. Màu đỏ tươi nước biển tại chảy xuôi. Trong đó có từng đạo vầng sáng. Hình như có bảo toàn tại sáng lên. Những thứ kia huyết sắc thần quả. An Lôi Thành kinh hô. Thấy rõ trên vách đá một đạo vầng sáng bộ dáng. Đúng là này tòa hòn đảo chung ngắt lấy huyết sắc thần quả. Bất quá, cùng Tần Mặc trong tay huyết sắc thần quả so sánh với thông đạo vách tường nội huyết sắc thần quả, thì là muốn cực đại rất nhiều. Thiên thần cốt hải bên trong đích huyết sắc thần quả, đều là từ nơi này lưu lạc đi ra ngoài sao. Ngân rừng nhe răng, trong thông đạo cảnh tượng, thực là vô cùng rung động. Tuy là Tần Mặc đợi trải qua đủ loại bí cảnh, y nguyên cảm thấy tâm thần đều rung động. Chỗ đó có cái gì? Tần Mặc bỗng nhiên nhìn về phía một chỗ. Thông đạo trên vách đá. Một đạo vầng sáng lập lòe. Thực sự không phải là huyết sắc thần quả, mà là một loại khác thứ đồ vật. Lại để cho hắn sinh ra cảm ứng. Xoay mình được. Trong cơ thể hắn khai thiên kiếm hồn. Sinh ra cảm ứng, đinh được một tiếng, bắn ra một đạo kiếm quang, theo hắn trái tim bộ vị lướt đi, đâm vào chỗ đó, tướng đạo kia vầng sáng dẫn theo trở về, rơi vào bong thuyền, một tiếng vật nặng rơi xuống đất trầm đục. Bong thuyền có một khối khoáng thạch, trong suốt như toàn, nhưng lại tản ra vô cùng phong mang. Đây là thần kiếm thạch, thượng cốt cả kinh nói. Trong truyền thuyết, cổ U đại lục thượng đại lục cấp thần kiếm, đều là từ một loại thần kiếm thạch chế tạo, nhưng là, dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, nhưng lại chưa bao giờ có người bái kiến. Loại này thần kiếm thạch bộ dáng, dần già, chế tạo một ngụm đại lục cấp thần kiếm, thì là trở thành từ xưa đến nay tuyệt thế kiếm khách đám bọn chúng hy vọng xa vời. Đại lục cấp thần kiếm. Từ trước đều biết, khó có tăng giảm, như vậy nhận thức, chính là từ xưa đến nay kiếm khách đám bọn chúng chung nhận thức. Từ xưa đến nay, khó có một ngụm mới đích đại lục cấp thần kiếm xuất thế. Chẳng lẽ nói thần kiếm thạch nơi phát ra, chính là xuất từ tại đây sao? Một chuyến đồng bạn giật mình, Tần Mặc thì là trước một bước ra tay, tại Hồ Ly, Hồ Tam gia có chỗ động tác trước khi. Tướng cái này khối thần kiếm thạch nắm trong tay, vào tay chỗ, cái này khối thần kiếm thạch vô cùng trầm trọng, Tần Mặc mày nhăn lại, hắn cũng không phải là khiếp sợ tại cái này khối thần kiếm thạch sức nặng, mà là càng phát ra xác minh trước khi cảm ứng, cái này khối thần kiếm thạch ở bên trong, có một tia quen thuộc khí tức, đúng là tại âm cốt trúc lâm ở bên trong. Chứng kiến huyễn thiên cực thần kiếm chủ cái kia khẩu cự kiếm. Cái này khẩu cực lớn thần kiếm. Chẳng lẽ là đúc ở chỗ này? Tần Mặc kinh dị bất định. Cũng sinh ra suy đoán. Hoặc nói là Huyễn Thiên Cực Thần kiếm chủ từng đã tới nơi này, tiến vào huyết trì bên trong. Thiên thần cốt hải huyết trì, quả là thế gian nhất kỳ dị chi địa. Nàng như vậy muốn đi vào trong đó, là vì cái gì? Thượng cốt thì thào tự nói. Đột nhiên, một hồi quỷ dị tiếng cười từ đằng xa truyền đến, rơi vào một chuyến đồng bạn bên tai, lại để cho người sờn hết cả gai ốc, làm như có người tại bên tai cười lạnh. Phanh, thượng cốt một trường đánh ra, xanh biếc cốt diễm bốc lên, hóa thành một đạo xanh biếc hỏa long, vắt ngang hư không, nhưng lại không có trúng mục tiêu. Mục tiêu tại đâu đó, ngân dừng ánh mắt nhất thiểm, chỉ hướng thông đạo vách tường một chỗ, chỉ thấy một đạo cái bóng mơ hồ chợt lóe lên, đúng là tốc độ cực nhanh, có thể đuổi kịp chúc thuyền cực tốc. Cái kia cái bóng mơ hồ ở bên trong, hình như có một đôi lạnh như băng đôi mắt lập lòe, như là nhìn chăm chú lên một đám con mồi, lại để cho thân người thân thể siết chặt. Vèo, một đạo vô hình chi nhận chạm đến, mở ra hư không, tướng chúc thuyền định tại đâu đó, cũng giam cầm Tần Mặc đợi thân hình. Ngút rồi, đây là chúa tể cảnh phía trên quái vật. An Lôi Thành hoảng sợ kêu to, loại này uy áp thật đáng sợ, như là trời sập xuống, lại để cho trên mặt đất sinh linh tránh cũng không thể tránh. Đây là một loại bất lực tuyệt vọng. Thấy thế, Tần Mặc thân hình chấn động, trong cơ thể thanh kim thần diễm lập tức cảm ứng, quanh người hiển hiện từng sợi thần diễm. Đây là thiên quyến thần diễm bản năng hộ chủ. Hiển nhiên, đạo này vô hình chi nhận thật đáng sợ, vượt ra khỏi tưởng tượng, mới khiến cho thiên quyến thần diễm giống như này kịch liệt phản ứng. Thế nhưng mà, Tần Mặc nhưng lại vô cùng lo lắng. Thanh kim thần diễm chỉ tới kịp bảo vệ bản thân, nhưng không cách nào bảo hộ mặt khác đồng bạn. Ngân dừng đợi đều là kinh hô, cảm thấy một loại vô lực. Cái này là hoàng chủ cảnh phía trên lực lượng, như là dễ như trở bàn tay đồng dạng, làm cho không người nào theo chống cự. Tại phá tiêu chủ phong ở bên trong, quả thật cũng đã gặp hoàng chủ cảnh phía trên đáng sợ, nhưng là cuối cùng không phải đối với bọn họ phát ra. Hiện tại thân ở trong đó, loại này tuyệt vọng tư vị khiến người sợ hãi. Oanh, lúc này một bên thượng cốt xuất thủ, một trường đánh ra, hư không đúng là bắt đầu tụ lại, sinh ra từng vòng vân tay, thoáng cái tướng đạo kia vô hình chi nhận khóa lại, rồi sau đó nứt vỡ vô tung. Tần Mặc đợi đều là vô cùng rung động, thượng cốt bày ra thực lực đã là vượt xa hoàng chủ cảnh, cái loại này uy thế vô cùng bàng bạc, như là cự nhạc bình thường nguy nga. Thượng cốt huynh, tay của ngươi. Lúc này một chuyến đồng bạn phát hiện thượng cốt tay không giống với lúc trước, da thịt óng ánh, lộ ra bừng bừng sinh cơ, đúng là sinh ra da thịt. Trước khi thượng cốt dùng xanh biếc cốt diễm hóa ra nhân tộc bộ dáng, nhưng đều là ảo giác, hiện tại thì là chính thức ngưng ra da thịt. Tình cảnh này làm cho người khiếp sợ, Tần Mặc đợi đều là kinh dị vạn phần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.